nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298. Apocalypse bài máy vi tính Operating System. Chỉ thấy vô số Ultron người máy. Vào lúc này đáp xuống. Dường như nước thủy triều đen kịt. Vừa giống như là một tòa rơi dụng pháo đài bay. Hướng về mặt đất đột nhiên đập tới. Mà đang lúc này, ở Academy City quanh thân, một ít thiết bị đột nhiên bị tự động kích hoạt. Sau đó lẫn nhau cộng hưởng hình thành một cái ngọn lửa tấm chắn. Đem toàn bộ Academy City đều bao vây lên. Oanh tương đương, vô số Ultron người máy đánh vào tấm chắn trên. Sau đó dồn dập bắt đầu công kích tấm chắn. Làm cho này đạo màn ánh sáng màu đỏ rực kịch liệt run rẩy. Nhưng cho dù là như vậy, tấm chắn cũng vẫn như cũ là cứng chắc. Bởi vì đây là Jin dùng Phoenix lực lượng đắp nặn tấm chắn. Jin mở ra một phần tấm chắn. Lúc này ở Cyclops đã dẫn dắt hết thảy X-Men đi tới tấm chắn trước. Chỉ là phòng thủ mà không tấn công. Không phải là Academy City phong cách. Mà theo tấm chắn một góc bị mở ra. Hết thảy người máy liền dường như tìm tới chút xuống khẩu giống như vậy. Điên cuồng bắt đầu từ thiếu trong miệng tràn vào. Mà đang lúc này, Cyclops nhấn con mắt, tích trữ một lúc lâu sóng trùng kích vào lúc này phóng thích mà ra. Thâm năng lượng màu đỏ cột sáng. Vào lúc này xuyên thủng bầu trời. Trực tiếp nuốt hết hơn 1.000 Ultron người máy. Xé tan tương đương. Nương theo không khí xé rách thanh. Hai đạo chói mắt điện từ cột sáng theo sát phía sau. Lần thứ hai xé nát Ultron người máy trận doanh. Đó là Magneto pháo siêu điện tử, mà còn lại X-Men môn, cũng dồn dập bắt đầu vận dụng dị năng, phòng ngừa có còn lại cá lọt lưới tiến vào nội thành, thương tổn những người yếu kia, tình thế xem ra rất tốt, trên bầu trời Ultron người máy liền dường như lạc sủi cảo như thế rơi xuống. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời Ultron người máy bên trong, những người dường như quan tài bình thường màu đen phi thuyền. Lúc này bắt đầu hướng về Academy City phóng ra từng viên kỳ quái đạn pháo. Làm Magneto đối với hắn đưa tay ra lúc, nhưng là hơi nhướng mày. Tuy rằng hết thảy Ultron người máy sử dụng tất cả đều thị phi từ tính kim loại. Nhưng Magneto vẫn là có thể thông qua phá hủy bên trong chip điện tử. Đến hủy diệt những người máy này. Nhưng những này nhưng không giống nhau. Chúng nó căn bản cũng không có chip điện tử. Sử dụng cũng không phải điện năng. Trên thực tế chúng nó là lợi dụng cái nôi khoa học kỹ thuật. Hàng nhái đi ra tương tự với Vision cấu tạo. Oanh tương đương. Cyclops vào lúc này thả ra màu đỏ sóng trùng kích. Năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt phá hủy hai viên đạn pháo. Nhưng vào lúc này, cái khác đạn pháo nhưng là phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy bọn họ nhanh chóng biến hình thành từng cái màu đen lưu tuyến hình Sentinel. Chỉ thấy vảy màu đen dũng nhúc nhích một chút, mấy cái người máy bộ mặt liền đột nhiên nứt ra. Phỏng theo Asgather Destroyer phương thức công kích, chúng nó đồng dạng thả ra màu đỏ sẫm sóng trùng kích. Mặc dù so với Cyclops phải yếu hơn không ít, nhưng chúng nó số lượng nhưng càng nhiều. Làm mấy chục Sentry đồng thời tập trung sức mạnh lúc công kích. Cyclops rốt cục không chống đỡ được bị nổ bay ra ngoài. Để cho ta tới tương đương. Toàn thân kim loại hóa Colossus Piotr. Thấy này lập tức bù đắp Cyclops vị trí. Oanh tương đương. Nắm chặt nắm đấm Piotr. Gào thét một quyền đánh xuyên qua cái này Sentry. Mà đang lúc này. Cái này Sentry phía sau mấy cái Sentry vảy dũng nhúc nhích một chút. Liền mô phỏng ra cùng Piotr tương tự đặc thù. Sau đó nhanh chân về phía trước. Sau đó nắm chặt lớn lên kim loại nắm đấm, đồng thời đem Piotr đánh bay ra ngoài. Sau đó này mấy cái Sentinel tay, liền lại đã biến thành một cái lợi kiếm. Nhanh chân đi đến liền muốn chém xuống Piotr đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo cực hàn khí lưu kéo tới, đem mấy cái Sentinel đông cứng khối băng lớn bên trong. Bobby đúng lúc cứu Piotr, cọt kẹt tương đương. Làm Bobby vừa vặn đem Piotr nâng dậy tới là khối băng vỡ tan thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Lúc này này mấy cái Sentinel trên người chẳng biết vì sao bùng nổ ra nhiệt độ cao. Sao có thể có chuyện đó? Bobby vẫn như cũ sửng sốt. Hắn lúc này vội vàng quay đầu nhìn về phía John phương hướng. Chỉ thấy John công kích cái kia mấy cái Sentinel. Cũng đã hàn băng hóa. Sentry có thể mô phỏng phần lớn dị năng. Đồng thời hết thảy Sentry đều có thể liên động cùng nhau. Đây mới là Sentry có thể trở thành là người đột biến thiên địch. Ở lộ nhất phương hiểu biết đến trong ký ức. Để giáo sư cùng Magneto đều bó tay toàn tập. Giết dị năng giả hầu như diệt tộc nguyên nhân lớn nhất. Nhưng thế giới này cùng cái kia chỉ tồn ở trong trí nhớ thế giới không giống. Thế giới này tồn tại quá nhiều biến số. Hơn nữa càng quan trọng chính là, đây là một cái thuộc về dị năng giả thời đại huy hoàng thế giới. Chém tương đương, mà đang lúc này, trên bầu trời một chiếc màu đen quan tài hình phi thuyền. Bị một đạo trưởng đạt 40 mét plasma quang nhận chém thành hai nửa. Chỉ thấy lộ nhất phương gầm nhẹ, cầm lấy một nửa phi thuyền mảnh vỡ, đồng thời hướng về mặt đất nhanh chóng rơi đến. Oanh tương đương, nương theo mặt đất một tiếng vang thật lớn, lối vào hết thảy Ultron người máy. Trong khoảnh khắc toàn bộ bị đánh thành mảnh vỡ. Lão đại tương đương, nhìn lộ nhất phương xuất hiện. Bobby John chờ một đời mới X-Men, nhất thời vẻ mặt phấn chấn lên. Bảo vệ tốt chính mình, sau đó tận lực là được. Lộ nhất phương quay về mấy người gật gật đầu. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Academy City trung tâm dị năng học viện, hiện tại chủ yếu là ngăn. Cản, không cần quá lo lắng. Ultron giờ chết không xa. Cùng lúc đó khắp nơi dị năng trong học viện, Tony, Banner cùng với Beast giáo sư chính vì cùng nhau. Căng thẳng công tác, bọn họ đã mấy ngày không chợp mắt, mà mấy người vây quanh chính là Apocalypse đầu, cùng với Mai Gem. Ultron là lợi dụng Mai Gem sức mạnh, từ một cái hệ thống phần mềm đã biến thành có ý thức chân chính sinh mệnh. Mà lộ nhất phương nói tới nghịch chuyển Ultron quá trình tiến hóa. Sau đó nghiên cứu chế tạo ra giết độc phần mềm, chính là ngược lại đem một cái có sinh mệnh cùng ý thức cấp 5 người đột biến đại não. Mã hóa trở thành một do số liệu tạo thành vô ý thức hệ thống trình tự. Tony, nhất định phải nhanh một chút. Bên ngoài chiến đấu đã bắt đầu rồi. Hai mắt che kín màu xanh lục tơ máu Banner. Nhìn Tony nói rằng, hắn lúc này tinh lực đã sắp đến cực hạn. Ở tình huống bình thường loại này gây gâu trạng thái, Hau đã sớm nhảy ra. Nhưng hiện tại Banner biết tên kia là không thể đi ra. Bởi vì biến thân thành Red Hull Ross hiện tại chính thủ tại chỗ này. Làm Red Hull quay về Banner nói, hắn cần chính là một cái thông minh đầu óc, mà không phải một cái chỉ có thể gặp rắc rối ngu xuẩn lúc. Banner hao trạng thái liền mạnh mẽ im bặt đi, mà cùng Ross đồng thời thủ tại chỗ này. Còn có Vision cùng với Kitty, ba người là nơi này thủ vệ. Ta biết, nhanh hơn, lập tức liền muốn từng thành công. Tony đồng dạng đầy mắt tơ máu. Lần này vị này tao bao thiên mới thật sự đã đem hết toàn lực. Trải qua nhiều như vậy sau khi, Tony đã sớm không phải cái kia bất cần đời playboy, thân là một người đàn ông. Ultron cái này tai họa dĩ nhiên là hắn gây ra, như vậy hắn sẽ phụ trách tới cùng, thùng thùng tương đương. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt đất nhưng là đột nhiên chấn động chuyển động. Chuyện gì thế này? Đột nhiên chấn động để Ross không khỏi cảnh giác lên. Là Sentry, bọn họ từ lòng đất lén lút đi vào. Kitty vào lúc này nói rằng, nàng lúc này ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào Apocalypse đỉnh đầu Mai Gem. Theo thí nghiệm đến thời khắc mấu chốt, Mai Gem càng thêm sinh động, Kitty liền càng là cảm giác có món đồ gì, cũng bị chính mình nắm lấy như thế. Đáng chết, rõ ràng đã đem phòng ngự sâu sắc thêm đến dưới nền đất 100 mét A, Ross cắn răng nói rằng, vì lẽ đó Ultron muốn đi vào. Chỉ cần để người máy đào được dưới nền đất 101 mét là được. Vision vào lúc này nói rằng, người máy nên rất am hiểu đào đường hầm đi. Mà theo Vision dứt tiếng, mặt đất vào lúc này đột nhiên nổ tung. Mấy cái Sentry dãy giụa vào lúc này bò ra. Sau đó bắt đầu phá hoại nhìn thấy hết thảy máy móc. Ngăn cản chúng nó tương đương. Ross vào lúc này giống to, hướng về Senchi nhào tới. Nhưng mà hắn cùng Senchi chiến đấu, nhưng là phá hoại càng nhiều máy móc. Mắt thấy thực tại nghiệm đã không cách nào tiến hành. Kitty nhưng là vào lúc này ngẩng đầu lên. Trong mắt nàng tồn tại đã lâu mê man lúc này cũng rốt cục tản đi. Ta rõ ràng, theo Kitty dứt tiếng, một đạo hào quang màu xanh biếc từ trong mắt bộc phát ra. Trong cả căn phòng tất cả mọi người, ở không có một chút nào dấu hiệu tình huống, tất cả đều đình chỉ động tác. Lão sư đã nói, bởi vì năng lực ta đặc thù, làm sức mạnh của ta dính đến thời gian lúc, liền sẽ tự động hướng về quá khứ tiến hành chiếu rọi hình chiếu. Cái này cũng là nàng cho rằng ta so với nàng thích hợp nguyên nhân. Chỉ thấy Kitty tay trái hướng về phải tay một vệt, một cái màu xanh biếc vòng tay bóng mở liền xuất hiện. Nguyên bản loại này hình chiếu là khoảng cách tương lai càng gần, hình chiếu hình ảnh càng mạnh, nhưng hiện ở Mai Gem sinh động, nhưng là gây nên cộng hưởng, cường hóa cùng tương lai liên tiếp, để Kitty trong thời gian ngắn bên trong có thể thu được càng nhiều hình chiếu sức mạnh. Quy khư tương đương, chỉ thấy Kitty quay về cái kia mấy cái Senchi một điểm. Này mấy cái Senchi chỉ là chấn động, lập tức liền tán loạn thành một đoàn vi hạt, mà lập tức Kitty rồi hướng chu vi dụng cụ thí nghiệm vung lên. Tất cả thí nghiệm máy móc, liền trong nháy mắt dường như hình ảnh cũng mang như thế chiếu lại. Hoàn toàn khôi phục trạng thái. Mà cũng tại lúc này, Kitty trên tay vòng tay bóng mờ, cũng nhanh chóng ảm đạm xuống. Rất hiển nhiên loại này hình chiếu là phi thường không ổn định. Cũng còn tốt kịp, Kitty nói đi tới đài điều khiển trước, thay thế Tony gõ xuống dòng cuối cùng số hiệu, sau đó lại lấy ra một cái cây bồ, đem cái này ngăn cách gian phòng cùng mạng lưới tiến hành liên tiếp. Trình tự khởi động, Kitty ấn xuống khởi động nút bấm, mà vào lúc này, máy móc bên trong cắm đầy tuyến Apocalypse đầu lâu, lúc này cũng mở mắt ra. Vô số số liệu vào lúc này từ Apocalypse trong mắt lóe ra. Cái này do cấp 5 người đột biến mã hóa mà thành vô ý thức trình tự muốn bắt đầu công tác. 360 ấm áp nhắc nhở. Người lúc này bắt đầu dùng chung không? 5 giây. Đánh bại toàn quốc 99. 9999% máy vi tính. Thu được cấp 5 thần cơ tên gọi. Nhưng bản cơ đối với này cũng không hài lòng. Bản cơ mục tiêu là thất tinh cấp thần tích, một ít phần mềm giảm bớt bản cơ khởi động máy tốc độ. Có hay không tiến hành hệ thống tối ưu hóa? Apocalypse dùng không tình cảm chút nào gợn sóng âm. Thanh nói rằng, ít nói nhảm, bắt đầu giết độc tương đương. Kitty nghe vậy chân mày cau lại, gõ gõ bàn nói rằng, bản cơ rất không vui. Hức hức hức anh, nhưng bản cơ vẫn là gặp tuần hoàn thao tác giả chỉ lệnh. Tuy rằng Apocalypse âm thanh không tình, cảm chút nào gợn sóng, nhưng nghe tới vẫn như cũ khiến người ta nổi da gà đi một chỗ. Giết độc bắt đầu tương đương. Theo Apocalypse bài hệ thống máy vi tính giết độc phần mềm khởi động. Trong nháy mắt liền thông qua mạng lưới bao trùm toàn cầu. Sau một khắc hắn liền tìm tới Ultron vị trí, đồng thời bắt đầu đối với Ultron ý thức tiến hành giết chết. Mà lúc này ở bên ngoài chính sốt ruột trong chiến đấu. Hết thảy Ultron người máy đột nhiên thân thể vừa dừng lại. Lập tức động tác bắt đầu chậm chậm lên. Xem ra liền dường như hệ thống thẻ như thế. Đây là cái gì? Lúc này Ultron không nhịn được sợ hãi tự nói. Hắn có thể cảm nhận được ở mạng lưới bên trong. Một cái ý thức mạnh mẽ đang đuổi giết chính mình. Ultron có thể tùy ý điều khiển phá hoại bất kỳ phần mềm hệ thống. Mà cái này ý thức tuy rằng cùng hệ thống như thế cứng nhắc, nhưng sức mạnh của nó nhưng là so với Ultron mạnh hơn nhiều. Ultron cùng với ở trên Internet chiến đấu, hoàn toàn là nghiêng về một phía tan tác, mà bất luận Ultron giấu ở mạng lưới cái kia góc, cái kia tồn tại đều sẽ đem hắn bắt tới. Mà theo chính mình bản thân quản lý mạng lưới khu vực càng ngày càng nhỏ, cảm nhận được uy hiếp tính mạng Ultron. Lập tức tách ra cùng mạng lưới liên tiếp, đem ý thức download đến những này Ultron người máy bên trong. Người đều đã làm gì? Rốt cục thay đổi tới được Ultron. lập tức điều khiển khoảng cách lộ nhất phương người gần nhất Ultron người máy. Phẫn nộ đối với hắn quát. Nha, nhìn dáng vẻ của ngươi là thành công a, mà lúc này lộ nhất phương cũng nghe vậy cũng đình chỉ chiến đấu. Nhìn vẻ mặt tức đến nổ phổi Ultron, hắn nở nụ cười. Chỉ có điều nụ cười này bên trong ẩn chứa nhưng là lạnh lẽo sát ý. Đã như vậy hiện tại ngươi cũng có thể bị giết chết đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.